Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, người đẹp thôn quan. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, phải. Đầu chọc vẻ mặt đưa đám từ dưới đất bò dậy, trong lòng hoảng sợ không thôi, trước mắt biến thành màu đen, người không thăng bằng rớt đụng văng ra khỏi đi. Hạ Vũ vội vàng xoay người lại dìu đỡ ra ra mình. Đi tới bên trong nhà, để cho hắn nằm trên giường nghỉ ngơi. Bàn tay mình khoác lên ra ra trên cổ tay, hơi chẩn mạch sau đó. Sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, thân thể không có gì đáng ngại. Hạ Trung Nghĩa ở trên giường khẽ khoát tay, cầm lên trà hang uống một hớp. Lời nói vui mừng nói, ha ha, Vũ Nhi có tiền đồ. Không uổng công ta đây năm đó đem ngươi đưa đến núi Long Hổ đi học nghề. Hôm nay học được cả người thật là bản lãnh trở về à, núi Long Hổ. Chính là thôn chúng ta phía sau cái đó núi Long Hổ. Xinh đẹp nho nhã cô gái ở một bên kinh ngạc dò hỏi. Quay đầu lại nhìn Hạ Vũ, ánh mắt có chút quái dị. Hạ Trung Nghĩa khẽ gật đầu. Đúng, chính là cái đó núi Long Hổ. Trên núi cũng ở rất lợi hại tiên nhân. À, ta nguyên lai leo lên qua nhiều lần, cũng không phát hiện người. Các người ở nơi nào? Xinh đẹp nho nhã cô gái giống như một tò mò bé cưng. Thanh âm vui vẻ hỏi. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, cũng không phản ứng cái này mạch xinh bé gái, mà là nhìn về phía ra ra mình. Ân nói, ra ra, nàng là ai? Ngươi xem ta đây cái này già hồ đồ, cũng sắp quên mất, đây là Băng Băng, họ Chu, là người sinh viên đại học liệt, hình như là quốc gia có gì chính sách, Băng Băng cái đó gì, ngươi nói nghe một chút, ta đây nói không đến. Hạ Trung Nghĩa ở bên cạnh cười ha hả nói, xinh đẹp nho nhã cô gái Chu Băng Băng ánh mắt trong suốt, môi mỏng khẽ nhúc nhích, chính là quốc gia tổ chức hoạt động. Ở cả nước trên 100 nơi điểm chính trường nổi tiếng, chọn lựa ra 3.000 tên người tình nguyện, xuống thôn quê đỡ bần, trợ giúp nghèo khó thôn thoát khỏi nghèo cuộc sống khổ, làm giàu, ta chính là nhóm kia người tình nguyện ở giữa một thành viên. Gì đồ chơi, người tình nguyện, đầu có bị bệnh không? Thật tốt sinh viên không làm, chạy đến cái này nghèo trong thôn, có thể làm gì đồ chơi? Hạ Vũ hơi bĩu môi, hết sức khinh thường nói. Chu Băng Băng nghe vậy, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn ngay tức thì đen lại. Hạ Vũ lời nói này, rõ ràng là không biết phải trái. Mình ở nơi này nghèo khổ địa phương, mỗi ngày gió thổi mưa chiếu, ăn nhiều như vậy đắng. Chính là muốn dẫn mọi người trí phú, không nghĩ tới cái này người lại còn nói bản thân có bệnh. Thật là chú có thể nhịn, thím không thể nhẫn nhịn à. Lập tức Chu Băng Băng chống nạnh rất làm nũng quát lên. Cái đó Hạ Vũ, ngươi là người của thôn Hạ gia chứ? Đúng vậy, trách sao? Hạ Vũ quay đầu lại nhìn cái cô gái này, ánh mắt nhưng là liếc về phía nàng vành cong xốp giòn đình. Than thầm so Dương Thiền còn lớn hơn liền một vòng, hơn nữa eo thon nhỏ hết sức. Và Dương Thiền không sai biệt lắm, bất quá cô nàng này so Dương Thiền chân ngọc, còn muốn nhỏ hết sức thon dài, ăn mặc màu xanh da trời quần thể thao, càng lộ ra mang theo khí tức thanh xuân. Chu Băng Băng gặp Hạ Vũ ánh mắt tràn đầy ác ý, nhất thời ưỡn ngực một cái trước, kiêu ngạo nói, nếu ngươi là người của thôn Hạ gia, phải nghe ta, cô nương ngươi uống nhiều rồi đi. Ta là người của thôn Hạ gia, tại sao phải nghe lời của ngươi? Hai người này bây giờ có quan hệ gì sao? Hạ Vũ tức giận nói lầm bầm, nhưng mà Chu Băng Băng mũi quỳnh hơi nhíu, nhìn về phía Hạ Trung Nghĩa, mười phần phấn khích nói, Hạ gia gia, ngươi nói nghe một chút, Hạ Vũ có nên hay không nghe ta? Một tháng trước, trấn trưởng Dương là sao nói? Ho khan. Trấn trưởng Dương họp nói, toàn thôn già trẻ bất luận chuyện lớn chuyện nhỏ, nhất định phải phối hợp Băng Băng, như vậy mới có thể dẫn mọi người cùng nhau làm giàu. Hạ Trung Nghĩa hòa ái trả lời. Hạ Vũ nhưng là nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Thôn này bên trong nhìn như và trước kia không biến hóa gì à. Cái này còn không có làm ra thành tích. Ngược lại là trước mang lên giá tử. Ngươi nói gì? Chu Băng Băng cau mày quát lạnh. Sắc mặt không tốt. Có câu nói đánh người không đánh mặt. Thằng nhóc này nói chuyện chuyên đâm mình chỗ đau. Chu Băng Băng có thể cho hắn sắc mặt tốt mới là lạ chứ. Nhưng là Hạ Vũ không biết làm sao buông tay. Nói, ta nói ngươi gì không sống liền. Sạch sẽ cho cái này cho ta đùa bỡn miệng lưỡi. Ta gì sống không có làm. Ngươi hỏi một chút ra ra ngươi. Xem ta những ngày qua cũng làm gì. Chu Băng Băng nhất thời giận không chỗ phát tiết. Sắc mặt tức giận, vén lên tay áo. Lộ ra ngó sen trắng vậy vậy nhỏ hết sức cánh tay. Xem bộ dáng là muốn động thủ. Dạy dỗ một chút trước mắt lối ra oan uổng mình tiểu tử. Hạ Trung Nghĩa sắc mặt cũng là hơi đổi. Dày mình cháu nhỏ. Nói, Vũ Nhi, mau cho Băng Băng nói xin lỗi. Những ngày qua, ta vậy trong bầy cừu mặt. Vậy mấy đầu dê rơm cỏ. Đều là Băng Băng giúp ta đây làm cho. Tiết kiệm ta đây một lớn lần công phu. Nếu không coi như ta đây liền. Vậy mệt đến ngất ngư. Ừ. Hạ Vũ ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Chu Băng Băng. Phát hiện nàng mắt to tràn đầy một tia vẻ ủy khuất. Như cú nâng lên tinh xảo cằm. Lộ ra trắng như tuyết mang theo sáng bóng cổ. Giống như ngạo ý mười phần thiên nga trắng. Không chịu thua. Bất quá. Hạ Vũ hơi chép miệng. Trong lòng hơi cảm động. Đối với tên này bên ngoài rất làm nũng. Nội tâm hiền lành muội chỉ có chút nhỏ cảm kích, ấn tượng nhất thời tốt hơn nhiều. Nhất thời, Hạ Vũ nắm lỗ mũi úng thanh nói, cái đó Băng Băng tỷ, cảm ơn ngươi, mới vừa rồi ta oan uổng ngươi, ta hướng ngươi nói xin lỗi. Không cần, Chu Băng Băng rất làm nũng quát lên, thông qua cùng Hạ Vũ nói chuyện với nhau cái này mấy phút. Mình biết thằng nhóc này là tiêu chuẩn là mềm không ăn cứng rắn. Dắt không đi, đánh quay ngược lại người. Mà mình cái bộ dáng này, ngược lại làm cho Hạ Vũ có chút ngượng ngùng. Bất quá nhìn về phía bên trong viện mình mang về hai con thỏ hoang. Lập tức trước mắt sáng lên. Băng Băng tỷ, nếu không tối nay ngươi đừng đi. Ta, Hạ Vũ lời nói còn chưa nói xong. Liền đem Chu Băng Băng giật mình, hai tay ôm ngực miệng, ánh mắt phòng bị nhìn hắn, khẽ kêu nói, ngươi muốn làm gì, ta nói cho ngươi, ngươi chớ làm loạn à, gì làm bậy à, ngươi muốn đi nơi nào, ta chính là muốn để lại ngươi ăn cơm tối, ngươi xem vậy hai con thỏ hoang, chính là bữa ăn tối. Hạ Vũ trong mắt lật, lấy ra thật to xem thường. Trong lòng đã rõ ràng Chu Băng Băng lo âu, không phải là sợ mình cường bạo nàng XXOO sao? Bất quá gia gia mình còn ở bên cạnh đâu, mình dám làm bậy, gia gia phi quất chết mình không thể. Lập tức, Hạ Vũ ánh mắt mang theo vẻ khinh thường, xoay người lại đến bên trong viện bắt đầu thu thập thỏ rừng. Để cho Chu Băng Băng mặt đẹp mắc cờ đỏ bừng không dứt. Hận không thể chui vào kẽ hở bên trong, đã hoài nghi mị lực của mình, làm sao liền một cái xã thôn đứa nhỏ cũng hấp dẫn không dừng được. Là gần đây quá mệt nhọc, đưa đến da mình biến thành đen sao? Rồi sau đó nàng vừa hận hàm răng ngứa ngáy, ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Vũ cái này tức chết người không đền mạng người. Thầm hận nói, hừ, Hạ Vũ ngươi cho ta chờ. Lại dám đùa bỡn ta. Chúng ta đi nhìn. Ở phòng bếp chuẩn bị cơm tối trong thời gian. Hạ Vũ tài nấu nướng tựa hồ không trách. Luống cuống tay chân. Liền nước tương và giấm cũng không phân rõ. Hơn nữa tay cầm muỗng lớn tử. Dùng sức dập đầu trước nồi sát. Đinh tứng tưng đông dường như vang. Chu Băng Băng ở bên cạnh bụng mặt. Thay hắn cảm giác được xấu hổ. Sau đó. Chu Băng Băng quả quyết không nhìn nổi,